Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 102, chương 20 Akira. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đây không nói gì. Ayumi nhìn bóng lưng rời đi của Akira thì có chút nghi hoặc, chị gái này cứ làm em cảm giác sao sao ý. Akira nhảy chân sáo đi về nhà mình, mọi người xung quanh bên đường nhìn qua thấy một cô bé nữ sinh liền nhịn không được mà thấy vui mắt. Mái tóc đen dài suôn mượt, gương mắt trắng hồng với dung mạo xinh đẹp làm các nam nhân nào cũng phải mềm lòng vì cô. Ánh nắng ấm áp chiếu vào cô tựa như một thiên sứ nhỏ bé dễ thương lạc vào trần gian. Akira quả không hổ danh được bạn bè nói qua là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường. Akira híp mắt mở cửa nhà mình ra, nhảy nhót vui vẻ tựa như gặp một chuyện vui nào đó. Hôm nay may mắn thật đấy, cô lấy trộm được một cây bút chì của chị Tô Linh. Lúc đưa bánh dù chị ấy không nhận và cô cũng rất buồn bã và thất vọng, nhưng may lúc Tô Linh vô ý thì cô đã nhẹ nhân cơ lấy trộm một cây bút chì hồng đáng yêu. Cầm lấy cây bút mà tựa như đang cầm cả bảo vật trong lòng mình, đi vào phòng chính của mình. Nhìn xung quanh căn phòng, chứa đầy ấp những bức ảnh chụp lén từ khi nhỏ đến lớn của Tô Linh. Còn có ảnh Tô Linh thời hồi học năm 15 tuổi. Nhưng điều đáng chú ý là bức lớn nhất được treo ngay tường nhà, một bức ảnh cô gái nhỏ thân thể đầy máu ngồi bơ phờ trên ghế trắng của phòng cảnh sát. Lần đầu tiên em gặp chị trong viễn cảnh máu me ấy như thấy chân mệnh của vậy. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt vọng ấy, cả vết máu đỏ thẫm dính đầy thân thể cực phẩm ấy. Akira kích động nhìn bức tranh lớn lẫm bẫm một mình, chị đợi chút nha, em đi tắm rồi cùng nhau ôn chuyện, em muốn mình thật sạch sẽ để dùng cây bút chì ấy. Akira cười cười nhẹ đi vào nhà tắm, cô cởi từng lớp áo ra, phần ngực trắng hiện ra. Nhưng mà nó là áo lót đệm ngực giả, nhẹ xoa cơ hơ ngực trần của mình, Akira nhẹ thở dài. Mặc cái này thật sự khó thở chết đi được, nhưng vì để tiếp cận chị ấy thì phải cố thôi. Akira xoa ngực phẳng của mình rồi thì thầm bất mãn, ngâm vào bồn tắm nước nóng mà nhẹ thở một hơi, hôm nay cất công làm bánh cho chị ấy mà. Nhưng mà lúc đó Akira cơ hơ thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào phát ra từ Tô Linh. A nghĩ thôi mà kích thích quá, chết tiệt, nơi đó lại cứng rồi. End chương 20, té bể đầu chưa, cách chương.